Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Tiểu Thánh Đại nói, ngươi là mẹ, di truyền đến của ngươi ngu ngốc. Quan Hy đối chính mình làm mang nhan sắc mộng nhận vô năng. Nàng hai tiểu bạch thủ đang cầm chính mình tròn tròn khuôn mặt. Không nghĩ ra, thực không nghĩ ra, cái kia mộng thái chân thực, quá sâu khắc, nàng đến bây giờ giống nhau còn có thể cảm nhận được nam nhân bàn tay to ở nàng thắt lưng tuyến. Vuốt phẳng cảm giác, thô giáp chỉ phúc, sở đến chỗ có thể bị bám giống nhau điện giật bình thường sợ run. Nàng lại nghĩ tới ở trong mộng hắn va chạm, vô cùng mau tần suất, kỳ thật nói va chạm cũng không chuẩn xác, bởi vì nam nhân là ngồi ở xe lăn thượng. Từ trên xuống dưới động, đều là chính nàng đến, mà chính nàng, rõ ràng đã muốn không chịu nổi, đỏ bừng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi phát ra con mèo nhỏ nhi tinh tế cầu xin tha thứ nức nở thanh. Lại vẫn là ở nam nhân một tiếng lại một tiếng giống như ma quỷ mê hoặc hạ. Tiếp tục động tác, thái thái, ngoan, thái thái, mau nữa một chút, hồi tưởng khởi trong mộng quan tiểu sắc nữ hy. Một đôi đen thùi mắt to thủy nhuận, vụ mênh mông, khóe mắt một chút thực rõ ràng hồng, nhất lũ màu đen tóc hàm ở phấn nộn nộn thần cánh hoa thượng. Hiển nhiên là đã bị yêu thương khi dễ ngoan. Quan Hy, ngươi vẫn là cái hoa cúc khuê nữ đâu, như thế nào hội làm loại này mộng? Quan Hy không nghĩ ra, nhưng là tiểu đầu lý hình ảnh lại là như vậy rõ ràng rõ ràng. Rõ ràng đến nàng hiện tại hồi tưởng đều mặt đỏ tim đập. Ngu ngốc Quan Hy, lúc này, Tiểu Thánh Đại đột ngột ra tiếng. Tính Quan Hy chính mình miên man suy nghĩ, nàng kinh, không phải ta mới không có, nàng theo bản năng yếu phủ nhận trong mộng cái kia chính mình. Tiểu Thánh Đại nghi hoặc xem Quan Hy, tinh xảo tiểu cầm vừa nhấc, hỏi, cái gì không phải ngươi? Quan Hy, nàng nhẹ nhàng vội ho một tiếng, cố tả hữu mà nói này hắn, không, không có gì, ta lầm bầm lầu bầu Tiểu Thánh Đại đặc biệt ghét bỏ. Quả nhiên chỉ có ngu ngốc mới có thể lầm bầm lầu bầu, Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, uy, quan thần đồng học, ngươi có thể hay không không cần như vậy ghét bỏ ngươi thì, không thể, Tiểu Thánh Đại bĩu môi. Ngu ngốc còn không cho người ta nói. Quả nhiên là ngu ngốc, Quan Hy tức giận đến cắn răng. Tiểu Thánh Đại, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi tỷ? Rất không lớn không nhỏ, Tiểu Thánh Đại nhíu lại tiểu mày. Lạnh lùng nói, không lớn không nhỏ, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Theo ta ngang hàng, bất quá sinh ra sớm mà thôi, Quan Hy. Hảo có đạo lý, nàng nhưng lại không có pháp phản bác. Tiểu Thánh Đại xinh đẹp ánh mắt nhìn Quan Hy bị hắn nói không hé răng. Lại nói, hoàn hảo ngươi chính là tỷ của ta. Nếu ngươi là mẹ, ta di truyền đến của ngươi ngu ngốc liền thảm, này tiểu ngữ khí nói. Còn có vài phần lòng còn sợ hãi ở bên trong. Quan Hy, a, thật sự không thể tấu sao? Nàng thật sự rất muốn đem Tiểu Thánh Đại tấu một chút. Thân đệ đúng vậy. Quan Hy này buổi sáng đứng lên liền cảm thấy thực buồn bực. Một cái mạc danh kỳ diệu mộng xuân không nói, còn bị Tiểu Thánh Đại như vậy phun tào, làm cho đánh răng rửa mặt thời điểm, cả người đều vô tình. Tiểu Bạch tay cầm bàn chải đánh răng, xoát răng nanh, khóe miệng có màu trắng bọt biển. Nàng xem gương lý chính mình, hé ra tròn tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, thực thanh xuân thực hoạt bát tịnh lệ a. Làm sao nhìn bổn, được rồi, nàng thừa nhận, Tiểu Thánh Đại chỉ số thông minh là so với khác tiểu bằng hữu cao. Cũng trưởng thành sớm mân y nhưng là hắn chỉ số thông minh cao. Lại không có nghĩa là nàng bổn a. Tức giận, Quan Hy rửa mặt hoàn, lại cấp chính mình thượng điểm đồ trang sức trang nhã, thẳng đến Tiểu Thánh Đại ở phòng tắm bên ngoài thúc giục. Ngu ngốc Quan Hy, người đã khỏe không a? Đi xuống ăn bữa sáng, tốt lắm, ngươi thúc giục cái gì? Lập tức đi ra, Quan Hy theo phòng tắm đi ra. Vừa vặn lại chống lại Tiểu Thánh Đại ghét bỏ đôi mắt nhỏ thần. Quá chậm, ngu ngốc Quan Hy, nàng cổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói, kính nhờ, Tiểu Tổ Tông, ta đã muốn rất nhanh, ngươi không biết nữ sinh là muốn đánh để ý dường như mình sao? Ngươi như vậy thúc giục, về sau cẩn thận không nữ hài tử thích ngươi, ngươi không cần lo lắng. Có rất nhiều nữ sinh thích của ta. Tiểu Thánh Đại lạnh lùng thốt. Quan Hy Di một tiếng, bỗng nhiên đến đây hưng trí, vài phần trêu ghẹo hỏi. Thật sự, nhà chúng ta Tiểu Thánh Đại có nhân thích, có tiểu cô nương với ngươi thông báo. Đáng yêu sao? Nàng truy vấn. Tiểu Thánh Đại lãnh nghiêm mặt, lạnh lùng nói, ngu ngốc Quan Hy, ngươi thật sự thực bát quái. Đừng hỏi, đi xuống ăn cơm, hắn nói xong. Quay sang, bên tai có chút đỏ lên, còn thiếu đoàn mập mạp tiểu đoàn chân, đát đát hướng ngoài cửa đi đến. Quan Hy nhìn Tiểu Thánh Đại đỏ lên bên tai, nàng trừng mắt nhìn tình, sáng trông suốt, ô, có tiểu nữ sinh thích, còn thẹn thùng đâu, bất quá tiểu tổ tông như vậy cao lãnh, lại luôn khóc khóc lạnh lùng tiểu biểu tình, như vậy lãnh, hội chiêu nữ sinh thích, đừng về sau bản cái lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đem nữ hài tử đều cấp dọa chạy, khoa tư đặc khách sạn có bữa sáng đưa lên môn phục vụ. Cũng có ở tầng cao nhất nhà ăn có bữa sáng tự giúp mình. Quan Hy đang ngủ, không có kêu người bán hàng đem buổi sáng đưa đến nhà ăn. Tiểu Thánh Đại muốn cho ngủ lại giường ngu ngốc Quan Hy nhiều đi lại. Cũng không làm cho người bán hàng đưa cơm tới cửa, chờ Quan Hy rửa mặt xong. Lôi kéo Quan Hy đi tầng cao nhất dùng cơm ăn đi tầng cao nhất nhà ăn. Thực Đằng Tiêu cùng Mộ Nhất Huân đã ở nhà ăn dùng cơm ăn đi ngài Thước Lệ đã ở. Tiểu Thánh Đại cùng Quan Hy đến thời điểm, ba người đã muốn mau ăn hoàn bữa sáng. Hy, ngươi tới lạp, nơi này, ngài Thước Lệ trước hết nhìn đến Quan Hy. Thập phần nhiệt tình phất tay đem Quan Hy kêu đi bọn họ bàn ăn. Ngài Thước Lệ. Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại liền hướng bàn ăn đi qua đi. Đằng Tiêu ca ca. Tiểu Thánh Đại nhìn đến Thực Đằng Tiêu. Tiểu béo chân đát đát tiểu chạy tới. Cao lãnh tiểu biểu tình không thấy. Thủ nhi đại chi là vài phần thân thiết. Người ăn xong bữa sáng sao? Ta nghĩ với ngươi cùng nhau ăn. Thực Đằng Tiêu nâng thủ sờ sờ Tiểu Thánh Đại tiểu đầu. Ôn hòa cười nói. Ta nếm qua, bất quá ngươi ăn thời điểm. Ta có thể chờ ngươi, Quan Hy. Tiểu Thánh Đại đối Thực Đằng Tiêu thái độ cũng quá thân mật chút đi. Đối nàng đều là ngu ngốc Quan Hy. Đụng tới Thực Đằng Tiêu. Cảm giác liền cùng thân ca giống nhau. Tức giận, Hy, đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Lúc này, Thực Đằng Tiêu chạm lam sắc ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua. Đáy mắt một chút ý cười. Như vậy vãn mới đứng lên. Quan Hy bị Thực Đằng Tiêu như vậy vừa hỏi. Trong đầu lập tức trở về tưởng đêm qua hương diễm kiều diễm cảnh trong mơ. Thật sự quá mức làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Hai người tứ chi giao truyền hình ảnh quanh quẩn không đi. Mặt nàng nhất thời có chút phát sốt nóng lên. Đen thùi mắt to không dám nhìn thẳng Thực Đằng Tiêu lam sắc thâm thúy đôi mắt. Nho nhỏ thanh nói, ngủ, ngủ rất tốt. Mộ Nhất Huân ngồi ở Thực Đằng Tiêu đối diện. Nâng mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc nhìn Quan Hy. Phải không, Thực Đằng Tiêu con ngươi không hề chớp mắt nhìn con gái đỏ lên phấn nộn hai má. Tuấn Mỹ anh Tuấn khuôn mặt ý cười thật sâu. Thực Đằng Tiêu càng là như thế này ôn nhu đối nàng hảo. Quan Hy lại càng chột dạ, nàng cảm thấy chính nàng thật sự thực xin lỗi Thực Đằng Tiêu. Rõ ràng nàng là Thực Đằng Tiêu vị hôn thê. Thực Đằng Tiêu như vậy sủng nàng, hai người chờ nàng tốt nghiệp cũng muốn kết hôn đi, nước chảy thành sông chuyện tình, nhưng đêm qua, như thế nào hội làm cái loại này kỳ quái quái mộng. Mơ thấy Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân không nói. Cứ nhiên vẫn là như vậy không chịu nổi nóng bỏng cảnh trong mơ. Hết chương.